Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, thật sự là đáng giận. Mọi người nhìn, hắn muốn bắt đầu dung luyện đúc khí tài liệu. Bên ngoài quảng trường, một đạo ẩn chứa ám phúng cao giọng truyền ra, làm cho tất cả mọi người là nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia. Hoặc là nói nó trước người Viêm Trận, bởi vì bọn hắn biết. Diệp Băng tất cả chấn định, đều sẽ sau đó một khắc lộ ra chân ngựa, nếu như thiếu niên kia thật là tại làm bừa làm càn rỡ. Chỉ sợ tiếp xuống chính là dung luyện thất bại một đường. Thiết Linh Cốc, Diệp Băng cũng sẽ không để ý tới bên ngoài những người kia ý nghĩ. Những âm thanh này hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi, lại không có nửa điểm để ý tới. Giờ phút này hắn đã bắt đầu đối kiện thứ nhất đốc khí tài liệu dung luyện. Cái này gọi là thiết linh cốc đồ vật, nhìn liền cùng một hạt lúa mạch không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng biết rõ nó đặc tính người, đều biết nó vô cùng cứng rắn. Phổ thông hỏa diễm muốn đem hòa tan, không có cái một ngày một đêm thời gian tuyệt đối không có khả năng làm được. Bất quá giữa sân tất cả đều là thần giai cấp độ chú khí sư. Bọn hắn đúc khí chi hỏa cũng không thể nào là phổ thông hỏa diễm. Nhưng cho dù là bên kia Đặng Cửu Công Tất Huyền bọn người, muốn dùng chính mình đúc khí chi hỏa dung luyện thiết linh cốc, chỉ ít cũng cần thời gian nửa nén hương, cái kia thiết linh cốc thế nhưng là vô cùng cứng rắn. Chỉ sợ tiểu tử kia vẻn vẹn là dung luyện thiết linh cốc, liền cần nửa ngày a. Những này người vây quanh liền xem như kiến thức vừa rồi vạn hỏa triều bái dị tượng. Nhưng bọn hắn lại là nửa điểm không hiểu rõ lôi đình liệt viêm nội tình. Càng không biết cái kia đóa ngọn lửa màu bạc tế luyện được viêm trận. Đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, nói ra nửa ngày thời gian người kia, đều cho là mình là xem trọng tiểu tử kia. Nói không chừng Diệp Băng tại dung luyện thiết linh cốc này đồng thời. Viêm trận bên trong mặt khác đốc khí vật liệu, đều muốn bởi vì chiếu cố không đến mà tổn hại hầu như không còn. A, ngay tại lúc người này thoại âm rơi xuống không đến một hơi thời gian. Một đạo kinh y thanh âm bắt đầu từ nó bên cạnh vang lên. Làm cho hắn vô ý thức tập trung nhìn vào. Cái này xem xét phía dưới. Người này trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì vậy hắn cho rằng cứng rắn vô cùng thiết linh cốc. Liền chính hắn dung luyện đều cần lớn nửa ngày thời gian thiết linh cốc. Khoảng chừng viêm trận ngọn lửa một quyển phía dưới, liền biến thành một chùm tinh hoa sát phấn, đã vậy còn quá nhanh, không chỉ có là cái này sợ ngây người thần giai chú khí sư. Liền liền trong sân rộng rất nhiều tham gia chú thần hội chú khí sư. Cũng bị một màn này cả kinh có chút thất thố, phốc, trong đó một tên chú khí sư, còn bởi vì chính mình kinh hãi run rẩy. Đem chính mình viêm trận bên trong một loại đúc khí vật liệu làm cho tổn hại. Có thể nghĩ hắn khiếp sợ trong lòng mãnh liệt cỡ nào. Cái này sao có thể. Vô luận Đặng Cửu Công Cung Tất Huyền trong lòng như thế nào không chịu tin. Sự thật trước mắt cũng làm cho bọn hắn không thể không thừa nhận. Thiếu niên áo trắng kia dung luyện thiết linh cốc tốc độ. Nhanh hơn chính mình không chỉ gấp 10 lần. Vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Trong lúc một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều là điên cuồng quát hỏi. Bọn hắn đều có thể cảm ứng ra Diệp Băng tứ phẩm tiên đế tu vi. Nếu không phải nó bản thân tu vi dẫn đến, vậy liền nhất định là cái kia đóa ngọn lửa màu bạc nguyên nhân. Tăng thêm lúc trước vạn hỏa triều bái dị tượng, làm cho không ít người đều đối cái kia đóa ngọn lửa màu bạc lòng sinh tham lam cùng lửa nóng. Ám đạo chính mình nếu là đạt được mạnh mẽ như vậy hỏa diễm. Cái này đúc khí dung luyện tốc độ, coi như không ai bằng rồi. Thậm chí một số người đều đang âm thầm chửi bậy đây thật là phung phí của trời. Mạnh mẽ như vậy một đóa đúc khí chi hỏa, sao có thể nhường một tên tứ phẩm tiên đế tiểu tử có được nữa nha. Cái kia căn bản chính là tại ném khỏi đây chủng thần hỏa mặt a. Trên thực tế những người này đoán không sai, Diệp Băng sở dĩ có nhanh như vậy dung luyện tốc độ. Tất cả đều là dính lôi đình liệt viêm ánh sáng, mà lại dạng này thần vật hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn còn có dòng dã năm đóa đâu. Nếu để cho được đứng ngoài quan sát, chúng biết Diệp Băng người mang trọn vẹn 6 đóa thần hòa. Không biết bọn hắn có thể hay không liền chú thần hội quy tắc đều mặc kệ. Trước cướp được một đóa hỏa diễm lại nói, dù sao đến đây tham gia chú thần hội những chú khí sư này. Có rất nhiều đều có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn biết mình vô luận như thế nào không có khả năng lấy được 3 vị trí đầu thứ tự. Chỉ là bồi thái tử đọc sách thôi. Đã như vậy, vậy nếu là có thể được đến một đóa thần bí cường hãn đúc khí chi hỏa. Vậy sau này có cần phải tới tham gia chú thần hội còn trọng yếu hơn sao? Tăng lên chính mình thuật đúc khí mới là trọng yếu nhất. Đối với những người này dị dạng tâm tư, Diệp Băng lại thế nào phân tâm đi quản. Tại hắn dung luyện xong thiết linh cốc sau đó, tâm niệm động ở giữa. 9 đạo ngọn lửa liền đem còn lại 9 loại đúc khí vật liệu cho bao vào. Vẻn vẹn 10 mấy hơi thở thời gian. Tại Diệp Băng bên cạnh đã là nhiều 10 cái chỉnh chỉnh tề tề bình ngọc. Tại trong lúc này bên trong, êm đẹp để đó 10 loại đúc khí vật liệu tinh hoa. Làm dự bị, vậy mà, thật thành công, hơn nữa còn như vậy nhẹ nhõm. Thấy cảnh này, vừa rồi miệng ra trào phúng nói như vậy thần giai chú khí sư. Chỉ cảm giác mình trái tim phốc thông đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ là nhìn lầm a, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi, tại cái này dung vật một bước bên trên tạo nghệ, vậy mà so bên kia tam đại trưởng lão còn cường hãn hơn không ít. Cái này nghe đơn giản tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, nhất là thiếu niên kia tại dung luyện xong 10 loại đúc khí vật liệu sau đó. Lại là đem 10 loại vật liệu quét vào viêm trận bên trong. Cái này để người ta liền xem như hữu tâm hoài nghi. Cũng là tìm không ra bất kỳ lý do, dù là Diệp Băng là mượn cái kia đúc khí chi hỏa cường hoành, mới có thể làm đến điểm này. Thế nhưng là dòng dã 10 loại đúc khí vật liệu a, có thể không có chút nào sai lầm một lần thành công. Thiếu niên này linh hồn chi lực cũng là không thể khinh thường. Nhất là càng là cường hãn hỏa diễm. Muốn khống chế nó hỏa lực thì càng khó, ngọn lửa màu bạc kia cường hãn như vậy, có thể đem khống chế đến điều khiển như cánh tay, điều này có ý vị gì? Đáp án đã miêu tả sinh động rồi, xem ra tại dung luyện một bước, chúng ta đều sẽ bị Diệp Băng vung ra một mảng lớn a. Muốn nói giữa sân nhất là bình tĩnh, chỉ sợ sẽ là chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn rồi. Đối với bên kia hai đại trưởng lão, hắn đối Diệp Băng chỉ có thưởng thức, mà không có chút nào ghen ghét chi ý. Nghe được Mạnh Càn Khôn lời ấy, Đặng Cửu Công cung Tất Huyền sắc mặt đều có chút khó coi. Có thể sự tình đã đến đây, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn có thể thay đổi hiện trạng. Thật sự là đáng giận, nhìn xem chính mình viêm trận bên trong vẫn tại dung luyện 5 loại đúc khí vật liệu. Lại nhìn Diệp Băng đã đang tiến hành lần thứ 20 loại vật liệu dung luyện. Tất Huyền liền không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Bên kia Đặng Cửu Công tình huống cũng tương tự. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái kia Diệp gia Diệp Băng. Cùng chính mình lúc trước ở trên băng thần linh tinh nhìn thấy Diệp Băng. Đã không thể so sánh nổi rồi. Lúc kia còn tại ngoại băng vực Diệp Băng. Nếu không phải cái kia cường giả bí ẩn Mộc Lăng đột nhiên xuất hiện. Chỉ sợ sớm đã chết tại Lô Bỉnh Giang thúc cháu hai người trong tay. Há lại sẽ có đi vào huyền băng đảo cơ hội. Nào biết được lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2-3 năm không thấy. Lúc ấy cái kia liền thiên vương cấp bậc đều không có đột phá nho nhỏ thiếu niên. Vậy mà liền phát triển đến tình trạng như thế. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu a. Hết chương.